Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 184, nửa bước hóa long. Hạng Thượng trừ bỏ trầm mặc, chỉ có thể đi suy nghĩ vừa mới đạo kia thôn long đại long thuật tu luyện cùng thi triển phương thức. Thứ này tuyệt đối không phải một ngày có thể học được. Muốn lâm trận thi triển càng là gần như không có khả năng. Trừ phi đem đối phương đánh triệt để tàn phế tê liệt không thể động. Sau đó ngay trước kỳ diện kết ấn 12 giờ trở lên 12 giờ. Hạng Thượng không nhịn được sổ một câu nói tục. Dựa vào, tên điên, người bình thường, nơi nào sẽ có người vì thi triển một đạo long thuật. Trọn vẹn bóp 12 giờ long thuật ấn. Một dạng long thuật sư. Ngón tay cũng sẽ ở làm đến một nửa mà triệt để rút gân không cách nào động đậy. Hạng Thượng càng là nghiên cứu cái này long thuật, càng là phát hiện đầu này long thuật bao hàm toàn diện. Thậm chí là rất nhiều long thuật tổng cương. Thậm chí bởi vì đầu này long thuật có thể biết rõ rất nhiều thiên địa quy tắc. Thời gian từng giây từng phút vượt qua, trong nháy mắt rất nhanh tới đêm tối. Hạng Thượng có thể làm vẻn vẹn là đem cái này phức tạp long thuật nhớ kỹ. Quay đầu ở hào hào tu luyện lật một cái, tranh thủ sớm ngày có thể ở thể nội kết thành một cái long thuật bí ấn. Đến lúc đó thi triển ra, chỉ cần thi triển 7 cái kết ấn điểm, liền có thể hoàn thành cái này kinh khủng long thuật. Hạng thiếu, còn kém ngươi một người. Lữ Phẩm buông lỏng thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Hạng Thượng đẩy cửa phòng ra phát hiện trong sân tất cả mọi người. Trên người đều mặc cùng trước đó bất đồng quần áo. Vậy hiển nhiên cũng là từng bộ lễ phục dạ hội. Chính là ngày bình thường cho người ta tồn tại cảm giác rất yếu thấm. Lúc này đều mặc lên lễ phục dạ hội. Theo nàng chủ động xuất hiện, cái kia rất ít xuất hiện tồn tại cảm giác. Lập tức trở nên thập phần cường đại. Hơn nữa vô cùng chói mắt. Hạng Thượng nhìn xem thấm liên tục gật đầu. Giờ khắc này thấm không kém cỏi chút nào thường tiểu yêu, cũng không kém cỏi nếu không có nhan. Ba nữ nhân giữa hai bên diễm lệ tranh đấu, làm đầy trời gió tuyết tràng cảnh, cũng lộ ra chẳng phải hấp dẫn người. Hoa áo. Hạng Thượng nhìn xem ba vị mỹ nữ nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng. Lữ Phẩm đánh giá Hạng Thượng, ngươi liền mặc cái này. Hạng Thượng nhún vai, ta vẫn không có chuẩn bị qua lễ phục dạ hội. Hoa Côn Lôn nhìn xem Hạng Thượng người mặc long thuật sư quần áo nở nụ cười. Tên đồ đệ này từ khi gia nhập sư môn vẫn bận rộn, xác thực không có thời gian đi đo thân mà làm một bộ lễ phục dạ hội ở ganh đua sắc đẹp trên yến hội. Dạng này một thân long thuật sư trang phục ngược lại cũng có một phen đặc biệt vị đạo. Liền mặc cái này a. Thường tiểu yêu đoạt ở Hoa Côn Lôn trước đó làm ra quyết định. Hơn nữa một cái bước xa lẻn đến Hạng Thượng một bên vén lên cánh tay phải của hắn. Thấm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Hạng Thượng bên tay trái. Làm ra cùng thường tiểu yêu động tác giống nhau. Cũng vén lên Hạng Thượng cánh tay. Hạng Thượng cười nhìn lấy hai nữ nhân lắc đầu liên tục. Cái này thường tiểu yêu kỳ kỳ quái quái còn chưa tính. Cái này thấm ngày bình thường an tĩnh bị người đều cảm giác không thấy nàng. Làm sao này thời gian sẽ ra sức như vậy? Yến hội trung tâm là nam nhân. Yến hội tiêu điểm lại là nữ nhân. Thấm thanh âm vĩnh viễn là như thế bình tĩnh không có một chút. Điểm cảm xúc ở bên trong sinh ra chấn động. Con mắt của nàng giống nhau thường ngày bình tĩnh nhìn về phía trước. Nam người tham gia yến hội, không có mỹ nữ làm bạn, sẽ rất mất mặt. Lữ Phẩm một bên cười khổ, cái này thường tiểu yêu thần thần bí bí, mà cái này thấm là chân chính kỳ quái. Rất nhiều mỹ nữ tức liền biết mình xinh đẹp, cũng sẽ ở trước người nói bản thân nơi này không tốt nơi đó không hoàn mỹ. Giống thấm loại này trực tiếp từ nhận là mỹ nữ, thật đúng là hiếm thấy. Đi thôi, Hoa Côn Lôn cái thứ nhất đi ra sân nhỏ thấp giọng nói ra. Cũng không biết Thường Linh lần này an bài cái gì âm mưu. Hoa Côn Lôn, chết đi. Ngoặc cửa trong đống tuyết, một đạo kiếm quang bỗng nhiên bạo khởi, cường đại lớn long võ sĩ long lực đem bao trùm ở trên người hắn tuyết động hoàn toàn nổ tung. Một mực giữ ở ngoài cửa chỗ không xa Đạt Bà huyết chi trên người long khí vừa mới nở rộ. Tường viện bên trong chính là một tiếng đinh tai nhức óc bạo tạc tiếng oanh minh. Khí lưu cường đại xuyên qua cửa sân, trực tiếp đánh vào cái kia đánh lén lớn long võ sĩ trên người. Mắt thường khó tìm khí lưu đụng vào lớn long võ sĩ trên thân. Ngày đầu tiên ầm vang bạo tạc, cường tráng lớn long võ sĩ thân thể trong nổ tung biến thành từng khối thi khối, mang theo máu tươi phân tán tiềm phục tại bốn phía trong đống tuyết. Đạt Bà huyết chi long khí nở rộ lại phát hiện mục tiêu vậy mà bị tiêu diệt. Bồng bột long lực trong sân phóng lên tận trời, trước tiên hấp dẫn mọi người chú ý lực. Hạng thượng nhìn xem cánh tay từ thuần trắng xiềng xích tạo thành long pháo liên tục gật đầu. Đánh bại một, chính mình, khác, cũng học xong xiềng xích tạo thành long pháo sử dụng phương thức. Hoàn toàn không có phế bất luận khí lực gì, liền đem cái kia lớn long võ sĩ lại bị trong nháy mắt liền giải quyết. Tất cả mọi người nhìn thấy xiềng xích tạo thành long pháo tập thể ngây dại. Cái này, Lữ Phẩm há to miệng rất muốn hỏi một câu, cùng hắn thiếu gia khí chất phi thường không phù hợp nói tục. Con mẹ nó rốt cuộc là cái gì long thuật a? Lập tức đem người đánh nát. Long pháo, Hoa Côn Lôn nhíu lông mày, hạng thượng vậy mà tại không cùng ta học làm sao dùng xiềng xích ngưng tụ long thương điều kiện tiên quyết. Lời đầu tiên được học xong dùng xiềng xích ngưng luyện long pháo. Hơn nữa vừa mới cái kia một pháo đánh, thật sự là quá thông thạo, giống như là liên lạc mấy trăm lần một dạng. Sở Tâm Trầm dùng sức vẫy đầu, bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Những ngày này cùng hạng thượng một mực ở cùng một chỗ, làm sao còn không biết hắn có cái này hoa đặc thù phương thức chiến đấu. Đạt Bà huyết chi nhìn xem hạng thượng cái kia tán đi trở lại thể nội xiềng xích liên tục gật đầu. Thực sự là một cái bá khí vô song tiên thiên long thuật a. Hoa Côn Lôn, mọi người mới vừa mới thư giãn nháy mắt, trong đống tuyết lần nữa bạo khởi hai tên lớn long võ sĩ. Tĩnh Thành Hải Long lớn long võ sĩ, Đạt Bà huyết chi vừa mới thả ra long khí lần nữa bộc phát. Hai tiếng oanh minh ở hạng thượng vị trí viện tử. Còn có hai tên Tĩnh Thành Hải Long lớn long võ sĩ trên người bỗng nhiên vang lên. Hai đài long pháo, Đạt Bà huyết chi một mực bình tĩnh lạnh như băng hai gò má, cũng không khỏi hiện ra một vẻ kinh ngạc. Người trẻ tuổi kia, không phải bình thường có thể đánh a? Hôm nay ở trên đường trở về, nhìn hắn ngay lúc đó phản ứng, còn tưởng rằng hắn cũng vẻn vẹn chỉ là ưu tú, lại không nghĩ rằng xuất sắc như thế ưu tú. Lợi hại, hạng thượng thu long pháo lung lay cổ, bản thân trong mắt cũng tỏa ra không thể tin được. Ngục huyền tà long cái này quái thai rằng co nửa ngày, thật đúng là tiện nghi mình. Nếu không có nhan thở dài, trên đời thực sự là không có tường nào gió không lọt qua được a. Càng ngày càng nhiều người biết rõ sư phụ chỗ ở. Từ trước đó vài ngày tới cửa khiêu chiến, bây giờ lại biến thành ẩn núp đánh lén. Đây chính là nổi danh Long Huyền tác dụng phụ. Trần Mặc dẫn theo đại kiếm nhìn trên mặt đất thi, khối lắc đầu thở dài. Mỗi nổi danh một phần, hiển nhiên chính là trên tay nhiều mấy đầu địch nhân tính mệnh. Hoa đại sư danh khí không phải bình thường lớn. Chỉ sợ hiện tại xuất hiện những cái này cừu nhân, cũng vẻn vẹn là một góc của băng sơn a. Ngươi quá xem thường một góc của băng sơn. Hoa Côn Lôn hào sảng cao giọng đáp, mấy cái này nhuyễn chân tôm làm sao đủ tư cách nói là một góc của băng sơn. Cừu nhân của ta số lượng, mấy cái này cộng lại cũng bất quá là băng trên núi một đóa bông tuyết mà thôi. Đạt Bà huyết chi lạnh như băng hai gò má công nhận gật đầu một cái. Hoa Côn Lôn mặc dù cuối cùng thực lực cũng không có đạt tới long tôn trình độ, nhưng đã từng luyện long kính thực lực hắn, giết chết mặt khác ba đại long thành cùng bên trong ương long môn long huyền. Chỉ sợ thật đúng là không biết so đương kim long tôn cường giả thiếu. Hạng thượng, đến sư phụ một bên. Hoa Côn Lôn cười nhìn lấy dưới núi. Hóa long cảnh trở lên cường giả muốn chui vào long thành vẫn là tương đối khó khăn. Long thành long trận kết giới. Đối với mỗi một tên hóa long cảnh long huyền đều có đăng ký. Bất luận cái gì không phải long thành hóa long cảnh cường giả tiến vào bên trong. Trên lý luận trong phòng ngự tâm đều sẽ tiếp vào cảnh báo. Từ đó trong thời gian ngắn nhất đuổi kịp người xâm nhập. Đem hắn giết chết. Trên lý luận, hạng thượng nhỏ giọng hỏi. Sư phụ có ý tứ là không phải nói. Giống ngục huyền tà long loại kia. Không sai. Hoa Côn Lôn gật đầu. Giống cái kia loại hoàn toàn có thể giấu giếm được long trận quái thai vẫn là rất hiếm thấy. Bằng không thì trước đó vài ngày, Tĩnh Thành Hải Long cũng trấn long ngục cũng sẽ không bị cướp. Đạt Bà Huyết Chi nghe nói như thế, băng xương một dạng trên mặt đều lộ ra ti ti nụ cười. Tĩnh Thành Hải Long lần này ngục giam bị ngục huyền tà long cho làm ầm ĩ một lần. Có thể nói là ở bốn đại long thành cùng bên trong ương long môn tầm đó ném đủ mặt mũi. Nghe nói bây giờ Tĩnh Thành Hải Long đơn độc cho ngục huyền tà long mở một phần rất cao treo giải. Thưởng, thậm chí từ Tĩnh Thành Hải Long trưởng lão tự mình dẫn đội. Muốn đem hắn cho tiễu trừ, đến cho Tĩnh Thành Hải Long cứu danh dự. Mỡ máu cũng nghe nói Tĩnh Thành Hải Long những thứ ngu xuẩn kia đang làm gì. Hoa Côn Lôn cười nhạt một tiếng, cũng chính là sấm to mưa nhỏ. Làm ra vẻ một chút mà thôi. Những cái này trưởng lão nếu như tụ tập cùng một chỗ, căn bản tìm không thấy ngục huyền tà long. Nếu là bọn họ đơn độc dẫn đội, chỉ sợ bọn họ thật đúng là không nghĩ đụng phải ngục huyền tà long. Đạt Bà Huyết Chi khẽ gật đầu. Một cái, nếu quả như thật song phương đụng phải, phương nào cao hứng, phương nào kêu cha gọi mẹ, thật vẫn rất khó nói. Cho dù là long thành trưởng lão cùng ngục huyền tà long một đối một, chỉ sợ tỷ số thắng cũng sẽ không cao. Bằng không thì, bên trong ương long môn trưởng lão, liền sẽ không bị ngục huyền tà long cho làm thịt. Bốn đại long thành cùng bên trong ương long môn đơn độc lấy ra đều thực lực tương đương. Chính là trưởng lão thực lực cũng đều không có khác biệt lớn. Mới duy trì ngụ trước mắt cái này mặt ngoài coi như hòa bình cục diện. Đi thôi. Hoa Côn Lôn cất bước đi xuống chân núi, dành thời gian quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh hạng thượng. Thật là khiến người ta không cách nào tưởng tượng. Cái này mấy tháng trước thu đồ đệ, vốn cho rằng phải bỏ ra nhiều năm vất vả chỉ đạo, hắn thực lực mới có thể trưởng thành. Ai có thể nghĩ đến ngắn ngủi không đến nửa năm thời gian. Hạng thượng đã đạt đến nửa bước hóa long cảnh trình độ. Nửa bước hóa long. Hoa Côn Lôn nhìn xem hạng thượng lại thở dài. Thực lực tăng lên tốc độ rất nhanh là chuyện tốt. Thế nhưng tuyệt học long lực bí pháp chỉ sợ đã không cách nào lại trợ giúp hạng thượng tiếp tục lấy. Được đột phá. Muốn chân chính lấy được mới thực lực lớn đột phá. Hơn nữa về sau long lực tốc độ tăng lên rất nhanh. Thật cần tầng thứ hai tuyệt học long lực bí pháp, hoặc là trở thành long tước long sứ mới có thể. Sư phụ, tham gia xong yến hội, chúng ta ra ngoài. Hạng thượng nụ cười rất là tự tin. Chúng ta đi tập kích một lần Tĩnh Hải Long Vương người. Đoạt tài liệu của bọn hắn đổi lấy độ cống hiến, liền có thể mua một tầng long lực bí pháp. Tĩnh Hải Long Vương, Hoa Côn Lôn cười cười, đó là tốt nhất rồi. Phần long thành ban đêm gió tuyết so tới ban ngày còn muốn lớn hơn. Nhưng ở ban đêm hoạt động long huyền số lượng, một chút cũng không so ban ngày hoạt động long huyền thiếu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.